Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 378, hai huynh đệ đại náo thần tộc. Tây Giang Thành gặp lại Vũ Tổ. 1. Âm u đại điện bên trong, âm phong từng trận, tĩnh mịch không tiếng động. Quỷ dị, kinh dị, phịch một tiếng nổ tung tiếng vang, như đất bằng đến kinh lôi, làm cho nguyên bản âm trầm không khí trở nên càng nồng đậm, để cho người ta rùng mình. 9 quan tài vây quanh cái kia một cái quan tài bên trong. Một đạo nữ tử áo đỏ thân ảnh đột nhiên ngồi dậy. Một vệt đỏ thẫm, tại nơi này âm u trong đại điện hiện ra đặc biệt chói mắt. Như một đóa nở rộ tại trong địa ngục kiều diễm bông hoa. Ta đi, thật sự có đại bánh chưng a. Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại. Thấy rõ cái kia nữ tử áo đỏ dáng dấp phía sau cũng là lấy làm kinh hãi. Cái kia nữ tử áo đỏ sắc mặt ảm đạm, hào không sức sống, tóc dài tùy ý chiếu xuống đầu vai. Âm phong thổi đến tóc dài tùy tiện tung bay, khuôn mặt đều bị che cản. Bất quá tại cái kia dài dưới tóc cũng là cất giấu một đôi ánh mắt lạnh như băng. Sát ý lành lạnh, nữ tử áo đỏ ngẩng đầu. Cái kia một đôi băng lãnh ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn ba người. Vô hình sát ý trong khoảnh khắc quét sạch làm tòa đại điện. Ha ha, nhà ngươi lão tổ tông Trá Thi, nhanh đi bái một chút, để nàng nằm xuống lại. Tiêu Hàn đối với sau lưng máu không dấu vết nói ra. Lập tức đem hắn kéo đến phía trước đến. Đại ca, như vậy không tốt đâu. Máu không dấu vết một mặt sợ hãi, thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán phả ra, gắt gao lôi kéo Tiêu Hàn y phục, nào dám tiến lên, sợ lão tổ tông bắt hắn cho xé. Cho ngươi đi liền đi. Tiêu Hàn nhếch miệng, đi lên liền là một cước, trực tiếp đem máu không dấu vết đạp đến cái kia nữ tử áo đỏ trước mặt. Máu không dấu vết từ dưới đất bò dậy, xoa bờ mông, không ngừng kêu khổ, trong lòng thầm mắng Tiêu Hàn. Lập tức ánh mắt của hắn rung động nhìn về phía cái kia trong quan tài ngồi dậy nữ tử áo đỏ. Toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhất là bị nữ tử cái kia băng lãnh hai mắt nhìn chằm chằm. Lão tổ tông, tộc nhân máu không dấu vết cho ngài hành lễ. Máu không dấu vết dọa cho phát sợ. Một bên trong lòng chửi mắng Tiêu Hàn, một bên quỳ cho nữ tử kia dập đầu hành lễ. Nữ tử áo đỏ cúi đầu nhìn về phía máu không dấu vết, băng lãnh trong đôi mắt nổi lên một vệt tâm tình chập chờn. Lập tức nàng xòe bàn tay ra, hướng về máu không dấu vết khuôn mặt mà đi. Máu không dấu vết thân thể run rẩy, vạn phần hoảng sợ, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức hồng y bàn tay của cô gái chạm đến khuôn mặt của hắn, băng lãnh không một tia nhiệt độ. Máu không dấu vết dọa đến hồn phi phách tán, sợ vị lão tổ tông này bắt hắn cho nuốt sống. Hắn nhắm mắt lại, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nữ tử áo đỏ. Nhưng mà nữ tử áo đỏ cũng không có động sát tâm, nàng dùng tay lạnh như băng trưởng nhẹ khẽ vuốt vuốt máu không dấu vết khuôn mặt, giống như là ẩn chứa một loại nào đó tình cảm. Trong miệng nàng cũng là khó khăn phát ra thanh âm khàn khàn. Ngấn, thấy thế, một bên Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm không ngờ liếc nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Ngấn, cái này tình huống như thế nào? Nghe được nữ tử trong miệng thanh âm khàn khàn, máu không dấu vết cũng là theo trong sự sợ hãi đánh thức mấy phần. Thanh âm này tuy nói khàn khàn, thế nhưng thanh âm kia bên trong truyền lại ra tình cảm, cũng là để hắn có loại không hiểu quen thuộc cảm giác. Máu không dấu vết mở mắt ra, trong mắt có nghi hoặc. Hắn lấy dũng khí duỗi tay ra hướng về nữ tử áo đỏ gương mặt với tới. Nữ tử áo đỏ cũng không động, máu không dấu vết thừa cơ nhẹ nhàng đẩy ra nữ tử áo đỏ trước mặt tán loạn tóc dài. Một trương tái nhợt âm u đầy tử khí nhưng rất tinh tường vẻ mặt đập vào mi mắt. máu không dấu vết con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh hãi đến tột đỉnh. Hắn bỗng nhiên lui về phía sau mấy mét, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ. Giống như là nhìn thấy nhất khó có thể tin hình ảnh. Cái kia nữ tử áo đỏ là mẹ hắn, trong mộ tổ, âm u đại điện, 9 quan tài phủng nguyệt quan tài bên trong. Mẹ hắn nằm ở tại bên trong, nhưng lại bị xích sắt buộc chặt. Dạng này một màn, máu không dấu vết không thể nào tiếp thu được. Hắn cũng không thể tin được trước mắt cái này âm u đầy tử khí nữ tử áo đỏ lại là mẹ hắn. Tuyệt không có khả năng. Máu không dấu vết ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ. Ngoài miệng không tin, thực ra chỉ là vì trốn tránh nội tâm ý nghĩ mà thôi. Mẹ hắn thiên phú cực cao, tại máu trong thần tộc cũng là cao thủ số 1 số 2. Thế nhưng tại mấy năm trước mất tích bí ẩn, phụ thân hắn nói mẫu thân đã chết. Hắn không tin, một mực cũng trong bóng tối tìm kiếm. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay, vậy mà tại cái này mộ tổ trong cấm địa tìm tới mẹ hắn. Đây là cái gì tình huống? Mộ tổ địa cung, huyết thần tộc cấm địa, chỉ có tộc trưởng một người có thể đi vào. Hơn nữa Tiêu Hàn mới vừa nói trong đại điện này bố trí quỷ quái trận có thể tu luyện tà công. Câu đối nghĩ tới những thứ này, đủ loại manh mối tại máu không dấu vết trong đầu nhanh chóng tổ hợp, làm cho hắn có chút không muốn đi tin tưởng chân tướng. Nhìn thấy máu không dấu vết phản ứng, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe, trong nội tâm tựa hồ mơ hồ có mấy phần suy đoán. Bất quá đây là nhân gia việc nhà, tự nhiên không cần bọn hắn quan tâm, chỉ là thủ đoạn này có chút ngoan độc a. Đúng lúc này, mặt khác 9 cỗ quan tài nắp quan tài cũng theo đó nổ tung. Lại có 9 đạo nữ tử thân ảnh theo trong quan tài ngồi dậy. Đồng dạng ánh mắt lạnh như băng đồng loạt tập trung vào Tiêu Hàn ba người. Đây rốt cuộc đang làm cái gì quỷ? Tiêu Viêm cau mày nói. Tựa hồ cái kia quỷ quái trận bị xúc động. Tiêu Hàn nói, có trận pháp lực lượng gợn sóng. Xoạt, lúc này, trong đại điện linh quang chợt hiện, một đạo tối tăm trận đồ tại phía trên cung điện hiện lên. Trận đồ xoay chậm chậm, quỷ dị lưu quang từ trận đồ bên trên chiếu nghiêng xuống. Linh quang bao phủ 10 cỗ quan tài bên trong nữ tử. Các nàng lệ khí, sát ý của các nàng, tựa hồ cũng lập tức làm giảm bớt rất nhiều. Bất quá nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Đồng thời không phải là các nàng lệ khí phai nhạt, mà là bị cái kia tối tăm quỷ dị trận pháp nuốt chửng lấy. Trận pháp này đang điên cuồng hấp thu cái này 10 vị nữ tử sát niệm cùng lệ khí. Theo quỷ dị trận pháp điên cuồng hấp thu những cái này tà niệm, trận đồ kia bên trong hắc khí liền bắt đầu điên cuồng dũng động, như không dứt lao nhanh thủy triều, tản mát ra làm người hít thở không thông tà khí. Giờ phút này, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm ánh mắt đều là chăm chú nhìn phía trên tòa đại điện kia trống không tối tăm. Quỷ dị trận đồ, chau mày, lấy bọn hắn bén nhạy linh hồn cảm giác lực, tự nhiên đã nhận ra cái gì. Chỉ thấy, tại hắc khí kia cuồn cuộn trận đồ bên trong, một đạo tối tăm thân ảnh to lớn ở tại bên trong xuyên qua. Một đôi máu đỏ tươi mắt ẩn tàng ở trong hắc khí. Cái kia một đôi kinh khủng huyết nhãn chính giữa gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm. Đó là Tiêu Viêm tâm thần siết chặt, cái kia màu đỏ tươi hai mắt, để hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Ta tính toán biết, mụ nội nó, có người bố trí ở chỗ này 9 quan tài phủng nguyệt quỷ quái trận muốn thay ngén trận linh. Cái này 10 cỗ quan tài bên trong nữ tử có lẽ thể chất cực kỳ đặc thù, cho nên bị xem như chất dinh dưỡng. Tiêu Hàn giờ phút này cũng là nhìn ra trò, kinh ngạc lên tiếng, trận linh, tên như ý nghĩa, trong trận linh, đây là cực kỳ cao thâm trong trận pháp mới có thể sinh ra vật thần kỳ. Dựa theo Tiêu Hàn giao phó cho trận pháp Thiên Phú, hắn biết ít nhất phải đại tông sư cấp bậc linh trận sư bố trí linh trận mới có thể thay ngén trận linh. Linh trận đại tông sư, cái kia là cấp bậc gì? Đó là tương đương với trời chí tôn cấp bậc cường giả. Nắm giữ trận linh trận, đủ để mạt sát trời chí tôn tồn tại. Như vậy có thể thấy được, diễn sinh trận linh trận phải quá khủng bố, mà trước mắt liền có như thế một tòa kinh khủng linh trận. Tuy nói cái này tà ác linh trận trận linh chính là ngày kia thông qua nhân lực chỗ thai nghén, thế nhưng cũng đồng dạng cỗ có đáng sợ uy lực, chí ít mạt sát chí tôn cái này một cảnh cường giả không vấn đề gì. Máu không dấu vết, cha người cũng là đủ hung ác a. Rõ ràng tại nơi này mộ tổ bên trong làm ra lớn như vậy chiến trận. Tiêu Hàn nhịn không được nói ra, thủ đoạn này làm người giận sôi, giết vợ bày trận, hơn nữa còn là tại chính mình trong mộ tổ. Cái này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ dẫn phát oanh động a. Máu không dấu vết một mặt ảm đạm, trong nội tâm tự nhiên đoán được 7-8 phần, cái này 10 khẩu quan tài bên trong nữ tử, có hơn phân nửa đều cùng hắn có liên hệ máu mủ. Bởi vậy nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn toàn thân rét run, dùng mình, những cái này đều là phụ thân hắn làm. Đây cũng là ta máu trong thần tộc cấm kỵ pháp trận, phệ linh cổ trận. Máu không giấu vết mặt, không biểu tình nói ra, nhớ tới từng ở trong sách cổ ghi chép, câu nói kế tiếp, hắn cũng không có nhiều lời. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm nhìn hắn một cái, cũng là không ngờ lắc đầu, thật không dám tưởng tượng hắn cái này phụ thân ngoan độc thủ đoạn. Tiêu Hàn giờ phút này trong lòng cũng là suy tư một chút. Bây giờ còn có cần thiết cầm cái này máu không dấu vết đi đổi lấy chí tôn linh dịch sao? Cái gọi hổ dữ không ăn thịt con. Bất quá nhìn thấy trước mắt một màn này, Tiêu Hàn bắt đầu có chút không xác thực tin. Lão gia hỏa kia sợ là chuyện gì đều làm được. Tiêu đại ca, van cầu ngươi giúp các nàng giải thoát đi. Máu không dấu vết ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, lập tức quỳ xuống, khẩn cầu Tiêu Hàn, nơi này có mẹ của hắn cùng mấy vị trí thân. Hắn không đành lòng, trận này linh một khi thai nghén thành công, người huyết thần tộc thực lực sợ rằng sẽ tăng vọt. Chí ít xưng bá cái này tiểu Tây thiên giới đồng thời không phải việc khó. Ngươi cam lòng hủy đi. Tiêu Hàn nói, xưng bá tiểu Tây thiên giới, tự nhiên tăng cường thực lực. Không gì hơn cái này trái cố thân tình. Lấy tà ác như thế thủ đoạn tăng vọt thực lực, muốn ý gì? Máu không dấu vết buồn bã nói. Cảnh tượng trước mắt để hắn có chút thất vọng đau khổ. Ngươi ngược lại còn không phải thập ác không xá người. Tiêu Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức ánh mắt nhìn về phía trên cung điện cái kia cuồn cuộn hắc vụ, trong mắt có lãnh mang chớp động. Nhưng có hủy trận pháp? Tiêu Viêm hỏi. Tự nhiên cũng nhìn ra Tiêu Hàn có hủy trận tâm. May mắn trận này linh chưa thai nghén thành hình, bằng vào ta hiện nay thực lực ngược lại có thể phá đi. Nếu là chậm thêm cái 2 năm, cái này quỷ quái trận vừa ra, chỉ sợ cái này tiểu Tây thiên giới liền muốn máu chảy thành sông. Tiêu Hàn khẽ thở dài. Nghe vậy, máu không dấu vết buồn bã thần tình cũng là chuyển biến tốt một chút. Nói xong, Tiêu Hàn không cần phải nhiều lời nữa. Bàn tay vung lên, hư không bên trong lập tức vô số linh ấn ngưng kết thành hình. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên tòa đại điện kia trống không tối tăm trận đồ, trong đôi mắt có vẻ lạnh lùng hội tụ. Hống, tựa hồ là đã nhận ra nguy cơ. Cái kia trận pháp bên trong còn chưa hoàn toàn thành hình trận linh hắc long màu đỏ tươi 2 con. Người nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, phát ra từng đợt cảnh cáo gào thét âm thanh. Tiêu Hàn căn bản không rảnh để ý, vẫy tay một cái kia lơ lửng ở hư không vô số linh ấn lập tức hóa thành một chuôi hoa mỹ linh kiếm. Một cỗ tinh thuần năng lượng thiên địa chất chứa trong đó. Thân kiếm chiến minh, tự có một cỗ tràn đầy kiếm khí tràn ngập ra. Loại này quỷ quái trận vẫn là không có cần thiết tồn tại. Tiêu Hàn ánh mắt hiện lãnh, kiếm đã ở tay. Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm trực tiếp đột nhiên hướng về cái kia còn chưa hoàn toàn thành hình trận linh vung đi. Một đạo hoa mỹ kiếm quang nhanh như tia chớp bắn mạnh mà ra. Hống, nhìn thấy Tiêu Hàn công kích, trận kia linh tự nhiên cũng không có lựa chọn thúc thủ chịu trói. Trận linh quanh thân hắc khí cuồn cuộn, tạo thành cường đại phòng ngự. Nhưng mà Tiêu Hàn nắm giữ trận đạo thiên phú, cái này một đôi trận con mắt có thể nhìn thấu sở hở của trận pháp. Cái này một tòa còn chưa hoàn toàn thành hình linh trận không thể nghi ngờ sơ hở càng nhiều. Nguyên cớ, Tiêu Hàn một kiếm này, thẳng chạm phá phun, oanh, một kiếm hạ xuống, trận phá, trận đồ bên trên, hắc khí phân tán bốn phía. Tối nghĩa trận đồ cũng là xuất hiện vết nứt cuối cùng như giống như mạc nhện lan tràn ra. Cuối cùng hóa thành một đoàn hắc vụ, hoàn toàn vỡ tan. Đợi đến hắc vụ tán đi, trong đại điện lạnh lẽo đều bị khu trừ. 10 cỗ quan tài nhìn qua cũng không có như vậy kinh khủng. Quỷ quái trận bài trừ, 10 vị nữ tử thân thể lại lần nữa rót vào quan tài. Trên mặt tà khí tan hết, sắc mặt ảm đạm, sinh cơ hoàn toàn không có. Tự nhiên sớm đã chết đi, chỉ bất quá bởi vì quỷ quái trận nguyên nhân còn duy trì một tia khi còn sống ý thức. Giờ đây trận phá, ý thức tự nhiên theo đó tán đi. Máu không dấu vết đi tới trong lúc này quan tài chỗ quỳ xuống. Một mặt buồn bã, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không biết hắn cái này đại hoàng tử sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiêu Hàn ba người không biết, tòa này quỷ quái trận bài trừ sau đó, ở bên ngoài cũng là đưa tới oanh động. Giờ phút này, huyết thần tộc vô số con dân đều là ngẩng đầu nhìn về phía mộ tổ cấm địa trên không. Nơi đó, từng đoàn hắc khí bốc lên, hắc khí quanh quẩn thiên khung, thật lâu không tiêu tan, như chết oan người không được giải tội oán khí trùng thiên. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Tổ địa như thế nào đột nhiên đen khí trùng thiên? Có huyết thần tộc nhân nghi hoặc lên tiếng. Đây là tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Vù vù, huyết thần tộc trong hư không, từng đạo cường giả thân ảnh hiện lên, đều đã bị kinh động. Mộ tổ địa cung chính là huyết thần tộc cấm địa, cũng là trọng địa, nơi đó ngủ say huyết thần tộc tiền bối, lúc bình thường căn bản không thể quấy nhiễu. Nhưng mà, như vậy trọng địa đột nhiên đen khí trùng thiên, cái này là chuyện gì xảy ra? Tiên tổ hiển linh, vẫn là có người xông vào. Phía sau một loại khả năng rất tự nhiên bị bài trừ. Tổ địa chỉ có tộc trưởng có thể tiến vào, mà giờ khắc này tộc trưởng huyết linh liền trong hư không. Căn bản không có khả năng có người xông vào. Như thế chỉ có khả năng thứ nhất, tiên tổ hiển linh, ông trời của ta, tổ địa đen khí trùng thiên, xoay quanh không tiêu tan. Đây chẳng lẽ là tiên tổ dự cảnh? Huyết thần tộc chẳng lẽ có đại nạn? Có tộc nhân suy đoán, lập tức ở trong tộc dẫn phát oanh động. Loại này suy đoán bị rất nhiều người tán thành. Cuối cùng cảnh tượng trước mắt cực có sức thuyết phục, lại dám can đảm hồ ngôn loạn ngữ người. Chém. Hư không bên trong, một đạo người khoác huyết sắc áo khoác nam tử trung niên uy nghiêm ánh mắt quét hướng phía dưới, trầm giọng nói, tự nhiên là huyết thần tộc hiện thân tộc trưởng. Huyết linh, thực lực tương đương đáng sợ. Lời nói vang lên, huyền náo huyết thần tộc lập tức an tĩnh lại. Đối với tộc trưởng thủ đoạn, không người không sợ hãi. Bọn hắn ánh mắt kính sợ nhìn về phía huyết linh, tại chờ lấy người sau nói tiếp. Huyết linh đứng ở trong hư không, khuôn mặt cực kỳ âm trầm, lạnh lẽo sát ý tại hắn trong hai con người ngưng kết. Những cái này tộc nhân là suy đoán lung tung, mà hắn lại biết thật tình. Cái này cũng không phải gì đó tiên tổ hiển linh, mà là có người xông vào địa cung phá hủy hắn khổ tâm bố trí phệ linh cổ trận. Thật là muốn chết a. Huyết linh khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Cái này phệ huyết cổ trận trận linh đang đứng ở thai nghén thành hình mấu chốt thời điểm. Một khi thành hình, hắn huyết thần tộc liền có thể bằng vào trận này xưng bá tiểu Tây thiên giới. Làm cái này bá nghiệp kế hoạch lớn, hắn liền thê tử đều chính tay tống táng. Thế nhưng hắn không hối hận, muốn thành bá nghiệp, điểm ấy hy sinh, không thể tránh được. Nhưng mà, bá nghiệp kế hoạch lớn sắp bày ra thời điểm, lại có người xông vào địa cung phá hoại hắn khổ tâm kinh doanh phệ huyết cổ trận. Đây là hắn thực hiện bá nghiệp lớn nhất chỗ dựa, cũng là hắn trả giá cực độ đại giới mới đổi lấy. Giờ đây, chỗ dựa lớn nhất không còn, bá nghiệp kế hoạch lớn đã không biết muốn trì hoãn bao lâu. Đối mặt như tình huống như vậy, huyết linh làm sao có thể không giận? Huyết linh tức giận hai tay nắm chặt, két rung động, trong đôi mắt sát ý gần như thực chất hóa. Người tới, cho ta đem tộc địa bao bọc vây quanh. Có người xông vào địa cung, hôm nay tất phải giết. Trong lúc nhất thời, máu trong thần tộc, sát ý dũng động, địa cung, trong đại điện, quỷ quái trận phá vỡ. Trong điện không khí rõ ràng biến rất nhiều, tuy có 10 khẩu quan tài, nhưng vô cùng bình tĩnh. Nhìn cung điện kia đỉnh chóp, tựa hồ khắc họa lấy một bức trận đồ. Tiêu Viêm nói ra, hẳn là cái kia phệ linh cổ trận. Tiêu Hàn nói ra, tuy nói hắn đã là linh trận sư, thế nhưng đối với loại này lấy tính mạng người bố trí quỷ quái trận, hắn tự nhiên là không có hứng thú. Trận tuy mạnh, nhưng cũng chia chính tà. Cần phải đi, cái này quỷ quái trận phá, rất có thể kinh động huyết thần tộc người. Đến lúc đó phức tạp liền phiền toái. Tiêu Viêm nói ra, ân, đi thôi. Tiêu Hàn gật đầu, tại nơi này địa cung bên trong, bọn hắn cũng là mò không ít đồ tốt. Đến lúc đó đi đấu giá hội một mua ngược lại là có thể thu được một chút chí tôn linh dịch. Cũng không đến mức lại nghèo rớt mùng tơi. Đi, nếu là bị cha ngươi phát hiện, phỏng chừng liền ngươi cái này thân nhi tử đều muốn hạ sát thủ. Tiêu Hàn đối với máu không giấu vết nói một tiếng, lập tức trước tiên hướng về địa cung bên ngoài lao đi. Cũng là không còn cầm máu không giấu vết đổi lấy chí tôn linh dịch ý tứ. Hắn cái này lão cha thủ đoạn quá độc ác. Tiêu Viêm theo sát phía sau, máu không dấu vết dập đầu lại ba cái phía sau, cũng là vội vã đi theo. Tiêu Hàn ba người quen việc dễ làm, rất nhanh liền đi tới địa cung mở miệng, quay đầu coi lại mắt cái kia nhất tòa hoành vĩ nhất đại điện phía sau. Tiêu Hàn cảm giác phía sau có chút phát lạnh, quá ác, lập tức lại không ở lâu. Tiêu Hàn ba người trực tiếp ra địa cung. Sau đó quay trở về mặt đất, ra linh lực kết giới. Tiêu Hàn ba người liền đi tới phương kia trung linh dục tú tiểu trong sơn cốc. Nhưng mà, nguyên bản phong thủy cực dai trong sơn cốc, giờ phút này cũng là sát ý quái dị. Trên sơn cốc không, lần lượt từng bóng người đạp không mà đứng. Khí tức cường đại từ những thứ này thân ảnh trong cơ thể tràn ngập ra. Kinh khủng uy áp còn giống như núi cao từ thiên khung rủ xuống, làm người ngạt thở, nhất là cái kia phía trước nhất một đạo người khoác huyết sắc áo khoác nam tử trung niên. Khí tức kinh khủng nhất, đứng ở nơi đó, tựa như đem thiên địa đạp tại dưới chân, mặt hắn bàng âm trầm, một đôi hai mắt băng lãnh như đao, sát ý lạnh lạnh, chính là huyết linh. Đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu. Tiêu Hàn ba người bước chân trì trệ, ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt đều là ngưng lại. Xem ra không dễ dàng như vậy đi. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, vẫn là bị phát hiện. Tiêu Hàn cười khổ, bất quá lập tức nhún vai, có chút bất cần đời nói. Dù sao là đến làm chuyện, nếu bị phát hiện, vậy liền may mắn tại nơi này huyết thần tộc đại là một chàng a. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn.